Chương 370, mềm yếu rổ si đã nổi máu ghen xà nạ. Đặt câu hỏi cờ cũng dường như quen xà nạ loại thái độ này, hoàn toàn lơ đến lấy chiếc đua chỉ vào dù gì. Người rốt cuộc là coi trọng tiểu tử này điểm nào nhất phốc phốc bị điểm đến tên dù gì giống như là bị quấn tới giống nhau toàn bộ sặc. Ở sát cùng ta nạ cả hứng thú nồng đậm nhìn kỹ giữa, xà nạ vẫn mặt không đổi sắc. Coi trọng có ý tứ bởi vì, các ngươi ngày hôm qua tan học về sau liền phán đi hẹn hò đúng hay không ước sẽ huy, ngươi len lén theo dõi là không phải quả thực không muốn sống nữa, dù gì nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, từ không tưởng được vị trí chuyển đến trả lời thuyết phục. Đối với xin lỗi là ta, hướng ách cơ đồng học hỏi, hai người các ngươi đi nơi nào, cho nên rổ xỉ đã dù gì nghĩ thầm. Bình giếng cùng rổ xỉ đã quan hệ hẳn không có tốt tới mức này đi, nói là tình địch còn tạm được, từ hôm qua bắt đầu. Dường như rổ xỉ đã cũng có chút kỳ quái đâu. Tuy là hầu như nghĩ không ra bình giếng cùng rổ xỉ đã có quá nhiều dây dưa, bất quá nhìn bộ dáng của nàng sự tình dường như cũng không đơn thuần, có thể hai người bọn họ trong lúc đó có cái gì khó lấy mở miệng bí mật các loại A. Nữ sinh tư ẩn nhưng là một cái lôi khu, đó là nam sinh tuyệt đối không thể bước vào tuyệt đối lĩnh vực. Thật giống như bình thường nam sinh tuyệt sẽ không ở nữ sinh trước mặt đàm luận cô gái kia vóc người đẹp, cùng với chính mình yêu thích các loại. Có thể không cố kỵ chút nào nói ra chính mình vui hảo, đó là biến thái cỡ cũng là như vậy, hắn châm trước từ ngữ, thuận thế thay rổ xì đã giải vây. Kỳ thực, chúng ta là sau đó vừa muốn nói muốn đuổi kịp các ngươi, cũng không phải ngay từ đầu thì có ý theo dõi, khi đó vừa lúc đuổi tới Mỹ xạ kỳ đại kiểu, cảm giác rất thú vị, cho nên đang ở một bên quan sát. Nói liền nhìn về phía Sana, coi như hắn thông minh không có lấy chiếc đũa chỉ bậy bạn. Lúc đầu nghĩ ra tiếng hỏi các ngươi muốn đi đâu, kết quả chỉ nhìn các ngươi không ngừng đi về phía trước. Sau lại, dù xỉ đã đồng học đi mệt, chúng ta mọi người uống xong nước trái cây trước hết về nhà, chỉ có như vậy mà thôi. Khó có được cơ hội, các ngươi làm sao không nhiều lắm làm chút có tư tưởng sự tình thân là nam tử hán làm sao không phải tích cực chút, khiến cho một điểm khán đầu cũng không có. Hẳn là nhiều phục vụ một cái khán giả mới đúng sặt cùng tạ nạ cả như nhau thường ngày từ bên cạnh hát đệm, bọn họ cho tới bây giờ còn không có giao quá nữ bằng hữu. Ta nói mấy người các ngươi rủ gì ôm đầu, nhức đầu nói. Nếu như là hí dễ nói, hắn sẽ phi thường vui vẻ tiếp thu hai vị bằng hữu đề nghị, nhưng là đổi thành sa nạ, sáng sớm mới bị hung hăng đánh bay qua một lần, trừ phi ở vũ lực gáp đảo sa nạ phía trước, nếu không hắn nhiều lắm là chiếm tiện nghi nhỏ. Dùng con mắt chịu chút que kem các loại, tuyệt đối không có khả năng biến thành hành động. Một khắc phương đi hệ nờ, từ ngay từ đầu chợt nghe không hiểu là ở đàm luận chuyện gì Sana, một bộ việc không liên quan đến mình hỏi rộ si đạ. Tìm ta có việc sao không phải, không phải, cái này đúng như vậy, rộ si đạ mang theo phức tạp biểu tình nằm xuống khuôn mặt. Đó chính là, tìm cái kia có việc là Sana căn cứ lấy phép trừ đem chính mình từ trong hai người cắt giảm phía sau lấy được đáp án. Động tác thô lô dùng tốt ngón tay chỉ hướng dù gì. Khơi dậy, Yoshi đã nguyên bản rũ xuống mặt toàn bộ đỏ bừng đến bên hai. Chiếc đũa ngừng lại, cắm ở nội dung cơ hồ không có giảm bất tiểu hình tiện lợi hộp. Ai cơ nhìn Yoshi đã cùng dù gì, thuận tiện liếc xa nạ liếc mắt, một mặt so sánh hiện nay tình trạng. Sắt vui vẻ xem náo nhiệt, ta nạ cả thì nín hơi nhìn kỹ Yoshi đã. Trải qua ngày hôm qua đồng hành. Ba người này đã đại khái hiểu rõ rổ xì đã tâm sự của nàng. Sau giờ ngọ tiếng huyên náo bên trong, duy độc trong đám người này đột nhiên dựng dụng ra một loại căng thẳng cảm giác khẩn trương. Di không thể nào rủ gì dòm rổ xì đã bộ dáng này, sinh ra một loại phi thường đắc ý tưởng tượng, hay hoặc là vọng tưởng. Nguyên bản, khi tiến vào cao trung thời điểm, bởi vì chiếm được chỉ ghi xạ cảnh cáo, rủ gì đã hạ quyết tâm, nếu có tâm nghi nữ sinh, liền từng cái tiến hành tiến công chiếm đóng, đồng thời kiên trì đi hậu cung lộ tuyến. Nhưng là hiện tại, bình giếng đổi thành Sana, mình cũng biến thành mị sụ tỷ dù, tuy là dù gì vẫn như cũ còn có cái này tâm tư, có thể đã trở thành nhạt rất nhiều. Hết lần này tới lần khác lúc này, Yoshi đã cư nhiên trở nên chủ động bắt đi. Ta nên làm cái gì bây giờ dù gì tâm lý đã là chờ mong, lại là bất an nghĩ đến. Bất quá! Bên kia rổ xỉ đạ dường như muốn phủ định dù gì dự đoán, rũ xuống đà hồng dưới gương mặt, đang liều mạng muốn bài trừ thanh âm. Trong khoảng thời gian này, chỉ có Sana miệng lớn nhai chỉ cái xạ làm trứng chiên. Chỉ muốn nhãn thần quan sát bao quát rủ gì ở bên trong, chẳng biết tại sao bầu không khí cứng ngắc mọi người. Rốt cuộc, Yoshi đã phát sinh a một tiếng. Vì bài trừ cái chữ này, nàng tìm 5 giây thời gian. Cái kia, ngày hôm qua, ta cảm thấy, người, rất tuấn tu cực lực bài trừ trong giọng nói đoan ở, phảng phất lâm thời mới nhớ tựa như hít vào một hơi. Rất tuấn tú, đây là đâu bộ phận tam lưu ạ nỉm bên trong kịch tình. Bây giờ não tản phim truyền hình cũng không có đơn thuần như vậy thiên nhiên đi rủ gì tâm lý bị rổ xỉ đạn này thiên nhiên đến gần như một mạch bạch thông báo lấy đi kinh ngạc. Tuy là đã từng chờ mong quá rổ xỉ đạ đối với mình thông báo, cùng với mình và Bình Giếng trở thành người yêu quan hệ về sau, chính mình như thế nào đối với rổ xỉ đạ tiến hành thông báo, mà khi sự thực thực sự xuất hiện tại trước mắt thời điểm, hắn lại cảm thấy một loại dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Cho nên, dù gì bình thường lần đầu tiên, đối mặt nữ hải rút lui. Ách nhưng là, trên thực tế lập công là Bình Giếng đồng học, ta căn bản chẳng hề làm gì cả. Nào ngờ không có chuyện này, rổ xỉ đã ngẩng thông hồng khuôn mặt, giống như đem thật vất vả hút vào không khí lần nữa toàn bộ phun ra một dạng nói rằng. Tuy là âm lượng không tính là giống to hơn trình độ, nhưng trong phòng học mọi người đều giật mình nhìn về phía nàng. Ngươi thực sự rất tuấn tú, thực sự ở cùng lớp bạn học nhìn soi mói. Dù gì giống như là bị kỳ âm số lượng hù được mục trường khẩu đốc. Hắn vẫn cho là loại tràng diện này chỉ có ở hí kịch hoặc là mạn gạ bên trong mới nhìn đến. Hiện thực đương nhiên cũng có khả năng phát sinh, nhưng là coi như được xưng đặt thành bách nhân chạm chính hắn, giống như vậy đơn thuần yêu đương hài kịch, cũng là lần đầu tiên từng trải. Người người đã cứu ta dũng dũng cảm, hướng lao sư kháng nghị thực sự rất tuấn tú, thực sự. Á ách cái này tạ ơn cảm ơn. Chịu đến rổ xì đã một bộ lúc nào cũng có thể té xỉu khí thế nguy hiểm chấn nhiếp, dù gì cũng tận đáp chút lời nói ngu xuẩn, một cô không phật chế ngượng ngùng cùng e lệ để khuôn mặt mềm hóa khô nóng đứng lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, loại này mất mặt phản ứng, thế mà lại xuất hiện tại trên mặt hắn. Lẽ nào phản kháng lao sư bất lương, đối với nữ hải tử thật sự có mạnh như vậy lực hấp dẫn, ngay cả rổ xì đã ôn nhu như vậy hướng nội nữ hải tử cũng không may mắn tránh khỏi. Mà dù xỉ đạ phương đi hệ nờ, kỳ thực còn chưa nói đến chân chính muốn biểu đạt trọng điểm, đây đối với nguyên bản là hướng nội nàng mà nói, đã là dũng khí cực hạn. Vì vậy nàng lần thứ hai cúi xuống khuôn mặt, lặng lẽ. Dù gì cũng rối loạn tay chân, không phân rõ loại không khí này là tốt hay là không tốt. Là không phải nên mở miệng trò chuyện thế nhưng đến cùng nên nói cái gì cần cái gì giọng chỉ còn tâm tư ở khô nóng ánh sáng chuyển. Trong phòng học bao phủ một mảnh trầm mặc. Không nhìn loại không khí này thẳng ăn trứng chiên cùng cơm thẻ sana, nhìn một chút bên cạnh mình vẻ mặt thông hồng dù gì, đó lấy, nhìn nhìn lại đồng dạng mặt đỏ tới mang thai mặt túi thấp rổ xì đạ. Vừa rồi cái kia đoạn đối thoại ý tứ, cùng với phòng học rơi vào lặng ngắt như tờ lý do, nàng hoàn toàn không có manh mối tự. Ngày hôm qua ngươi rất tuấn tú cảm ơn ngươi thực sự là kỳ quái đối thoại ánh mắt của nàng lần nữa trở lại rủ gì trên người. Đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn cười không cười. Mang theo vẻ vui sướng cùng hưng phấn kỳ quái biểu tình. Chẳng biết tại sao, Sana đột nhiên cảm thấy rất đáng ghét chứng kiến dù gì cái biểu tình này. Nàng là ở sinh khí sao nhưng là cái này cùng gặp phải thực lực quá yếu en chỗ lúc giết bị còn lại phở làm hạ dở tìm phiền toái lúc giết ở trên đường thấy nhân loại ngu xuẩn lúc giết ạ lạt tỏ giáo huấn nàng muốn ăn đồ ngọt trở ra đồ đạc lúc ngất các lộ hủy trở cùng thẳng đến trước mắt mới thôi chỗ cảm thụ đến, các loại mạnh yếu bất đồng phẫn nộ so ra. Tựa hồ có hơi bất động. Đúng có thể hình dung thành đối với dù gì chọc giận nàng sinh khí điểm này cảm thấy sinh khí, một loại không thể nói lý tâm tình. Đúng kể từ cùng dù gì gặp nhau tới nay, loại này không giải thích được phẫn nộ, bao quát đệ nhất ngày ngoài ý muốn, ngày thứ hai cùng ngủ một giường lớn, ngày thứ ba hôn trộm chưa thực hiện được sự kiện, loại tình cảm này, chỉ tốt ở bề ngoài, tuy nhiên lại dị thường cường liệt. Bất chi bất giác khỏe miệng đột nhiên đi xuống khom. Đột nhiên không muốn ở chỗ này cái địa phương. Nàng đem rủ gì trở thành một loại không thể tha thứ sinh vật tựa như, hung hăng quan sát cũng hỏi. Người đã ăn no chưa đột nhiên một tiếng để rủ gì từ cái loại này kỳ diệu xấu hổ trong trạng thái tỉnh táo lại, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Sana. Ách, ân, a dám đem câu này nghe không ra trả lời hay không giọng nói nghe thành khẳng định, Sana từ chỗ ngồi đứng lên. Vậy thì đi đi hai người nguyên bản nói xong buổi trưa ly khai trường học, cho nên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Sa nạ tấn nắm lên túi sách cùng mua xăm túi, kéo động tắc mạn thôn thôn dù gì tay. Uy, ngươi vẫn còn ở bần thần cái gì các loại, chờ một chút không? Không muốn cái gì không muốn xạ nạ xuất hồ ý liêu ra trả lời, để dù gì cũng có chút bất mãn. Rõ ràng ăn hảo hảo, xạ nạ làm sao đột nhiên liền bạo phát, thực sự là cố tình gây sự. Cùng lúc đó, mới vừa lấy dũng khí rổ xỉ đạ cũng bị xạ nạ hung bạo biểu tình hù được, đồng thời trên mặt xẹt qua một khiếp đảm thần sắc. Nàng ấy biểu tình hoảng sợ, trong nháy mắt khơi dậy dù gì trong lòng mềm mại chỗ. Được rồi, ngươi đột nhiên làm sao vậy, coi như đi, hiện tại thời gian cũng còn sớm a. Ngươi nhìn thấy dù gì dứt khoát bỏ rơi tay của mình, cũng không có đứng dậy dự định. Xạ nạ nhìn một chút rổ xỉ đạ, sau đó lại nhìn chung quanh một vòng còn lại bởi vì mình cử động mà bị dọa sợ đồng học, lắc lắc kỳ bạ, hướng về phía dù gì phát ra một tiếng nhọn rít gào, xoay người chạy ra khỏi phòng học. Dù gì ngươi cái này thằng ngốc, đây là xạ nạ lần đầu tiên gọi thẳng dù gì tên cầu thả cầu vô tốt.